Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3203, nói chuyện, cốc truyện audio.com, hai người nhìn nhau, Bối Kinh Hoàng khẽ hừ, lại nhắm mắt. Linh Mục Địch lắc đầu nói, cái gọi là vương tứ vực giống như bảy tông môn các ngươi bây giờ. Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn Tông đối đầu nhau không đội trời chung. Nhưng nội bộ xích mích cỡ nào cũng sẽ đồng lòng chống giặc ngoài. Ngày xưa ma chủ vượt giới đến chấn động thiên hạ, khiến cường giả trong thiên hạ hợp sức với nhau cùng giới thần đại nhân thống ngự chung sức phòng ngự ngoại địch. Ví dụ vị Tây vực chi vương này ngày xưa cũng không tốt lành gì, nếu không phải ma chủ xâm nhập có lẽ lão phu đã cùng một vị bằng hữu khác tiêu diệt hắn. Bối Kinh Hoàng trợn to mắt nói, lão thất phu Linh Mục Địch nói như thể ngươi hiền lắm. Mắt Bối Kinh Hoàng bắn ra tia sắc bén quá to, muốn giết lão phu, bây giờ ngươi thử xem. Ha ha ha, Linh Mục Địch cười nói, đã qua nhiều năm, có gai mắt ngươi cỡ nào thì chuyện cũng đã qua. Hiện tại ta náu trong thân khôi lỗi này, không phục hồi tu vi được nữa tuyệt đối không đánh lại ngươi. Hừ, Bối Kinh Hoàng bớt giận, tiếp tục nhắm mắt, Linh Mục Địch nói tiếp, Diệp Kình Vũ và ta không quen thân, người này vừa chính vừa tà, khó nói là tốt hay xấu. Diệp Kình Vũ chưa từng làm việc tốt nhưng cũng không làm chuyện xấu xa thiếu đạo đức. 10 vạn năm đã qua, hiện tại Diệp Kình Vũ thế nào thì ta không biết. Nghe Diệp Nam Thiên nói hiện tại Diệp Kình Vũ còn giữ lại tu vi, là cao thủ tạo hóa cảnh, nên ta mới kêu ngươi cẩn thận chút, tốt nhất đừng đi gặp hắn nhanh như vậy. Chờ khi ngươi bước vào hư cực luyện thân thể đến hư quang, vậy thì dù không đánh lại cũng dư sức chạy trốn. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, ngày xưa ta cũng là phá quân vũ đế quát tháo thiên hạ, hiện tại là người hậu tuyển giới thần, cứ bị người treo lên đánh, hờ chút là chạy trốn nhìn sao cũng không tốt. Linh Mục Địch trừng Lý Vân Tiêu, vậy ngươi hãy cố gắng nhiều hơn nữa, ăn đau hơn một chút, chăm chỉ tu luyện. Bản thân ngươi bị đánh cũng không sao, đừng kéo ta vạ lây lại, ta cùng chịu khổ với ngươi là được. Lý Vân Tiêu lúng túng ho khan, khụ khụ, không nói việc này nữa, tiếp tục bàn về chuyện phong ma đi. Phản yêu Lâm là thế nào? Linh Mục Địch nói, Lâm Đại Nhân dĩ nhiên là yêu hoàng ngày xưa, dựa vào tư chất tuyệt thế bước vào bách kiếp giới vương cảnh. Trong trận chiến đó Lâm Đại Nhân rất anh dũng, có công lao lớn. Ta luôn nghĩ rằng Lâm Đại Nhân chết từ lâu, không ngờ còn sót lại một phân thân, đúng là may mắn cho thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói, nếu người này hiểu rõ đại nghĩa như vậy hay là chúng ta mời nàng xuống núi, để nàng thu lấy bộ chúng yêu tộc hiện tại, khi đó lại có một lực lượng trung kiên. Linh Mục Địch sừng sốt trầm ngâm nói, tiểu tử nhà ngươi có chút trí tuệ, kế này rất hay, nhưng phải xem ý của Lâm Đại Nhân thế nào đã. Hiện tại thế lực của yêu tộc không thể khinh thường, yêu hoàng hoang lấy chân linh vô làm ký chủ thực lực thẳng lên hư cực. Mạch được tạo hóa mấy ngàn năm của Ngũ Hà Sơn cũng bước vào hư cực. Còn có yêu tộc tên Thương, luyện hóa thánh khí hỗn thiên nghi, không dễ đối phó. Hiện tại yêu tộc hưng thịnh có lẽ liên quan đến thiên đạo vận chuyển. Lý Vân Tiêu hỏi, theo ý của đại nhân thì lực lượng thiên vũ giới hiện tại so với 10 vạn năm trước ra sao? Nếu ma quân lại buông xuống thì có phần thắng không? Linh Mục Địch lắc đầu nói, đương nhiên là thua xa, ngày xưa có 4 vị cường giả giới vương cảnh hiện. Cốc truyện audio.com, tại dưới vòm trời này e rằng không có người nào, dù là tạo hóa cảnh trừ tứ vực chi vương chúng ta ra chỉ có khoảng hơn chục người, giờ một bàn tay đếm hết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, trừ Diệp Kình Vũ, Lam Nham Chủ, Lâm gia e rằng không còn ai. Lý Vân Tiêu cố ý vô tình liếc Bối Kinh Hoàng, Linh Mục Địch biết thắc mắc của Lý Vân Tiêu. Lúc trước Bối Kinh Hoàng thế nào thì không biết nhưng hiện tại hắn bị thương rất nặng, trừ phi dùng thiên vận tạo hóa đan, nếu không khó mà phục hồi lại đỉnh cao. Bối Kinh Hoàng hét to, hừ, lão phu đương nhiên là tạo hóa cảnh. Bối Kinh Hoàng sắc mặt âm trầm nói, có thiên vận tạo hóa đan thì tốt nhất, nếu không có thì có thể tìm thái nhất huyền khí cũng được. Lý Vân Tiêu ngây ra, hiểu ngay, chắc Bối Kinh Hoàng đã phát hiện cái gì, Côn Ngô thần thụ biến thành tinh linh tiểu ngô ở trong lĩnh vực Linh Mục Địch nên hơn phần nửa bị Bối Kinh Hoàng tìm ra manh mối. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, ngày xưa Côn Ngô thần thụ nói chỉ có một chút và cho hắn hết, không biết là thật hay giả. Bối Kinh Hoàng nói như vậy hay là phát hiện thái nhất huyền khí khác? Thái nhất huyền khí là thiên địa sơ sinh, dựng dục ra từ vũ trụ hỗn độn, là lực lượng đạo chi bản nguyên, là duy nhất. Sau đó một phân thành hai, hai chính là âm dương nhị khí, vòng đi vòng lại sinh sôi không dứt. Rồi hai sinh ba, sinh ra ba loại khí cực mạnh, ma khí nằm trong số đó. Vì vậy thái nhất huyền khí là lực lượng căn nguyên thiên địa có thể chữa khỏi vạn vật, có thể từ vạn vật luyện hóa ra nhưng vô cùng khó khăn. Côn Ngô thần thụ là sinh linh thần thông từ khai thiên tích địa nhưng chỉ luyện hóa được hai tia ít ỏi. Một tia bị Côn Ngô thần thụ dùng hết còn một tia để cho Lý Vân Tiêu. nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu nghi ngờ Tiểu Ngô mập mạp nói ô đói, không chừng còn có tia thứ ba thứ tư. Nếu có vật đó thì vết thương của phu phụ Hải Hoàng sẽ lành lặn. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, xem ra bé mập đó không thành thật, chờ khi nào Linh Mục Địch đại nhân không có đây phải khảo vấn nó mới được. Tây Vực Vương, người đang nằm mơ sao? Linh Mục Địch bất mãn nói, nếu có thái nhất huyền khí thì hồn lực của bổn tọa đã được tầm bổ, không chỉ có thể phục hồi lại như ban đầu thậm chí tiến bộ thêm một bậc. Nếu có thứ đó thì chờ đến lượt ngươi sao? Mặt bối kinh hoàng đỏ bừng, khẽ hừ không nói tiếp. Lý Vân Tiêu nghe hiểu, hơn phân nửa bối kinh hoàng rớt xuống hư cực, nếu không tìm thấy thiên vận tạo hóa đan hay vật nghịch thiên như thái nhất huyền khí thì đời này kẹt lại tại hư cực kỳ, giữ cho tu vi không tụt dốc tiếp đã là may mắn. Lý Vân Tiêu nói, xem ra không nói sai, cường giả tạo hóa cảnh chỉ có 3 người. Xem thái độ của Diệp Nam Thiên thì chỉ cần có quy tắc thập phương đầy đủ thì nắm chắc để hắn đột phá đến tạo hóa cảnh rất lớn. Linh Mục Địch nói, vậy là tốt nhất, hy vọng quy tắc thập phương trở về thiên địa sẽ mang đến thay đổi nghiêng trời lệch đất, tạo ra được nhiều cường giả, không thì ma kiếp lần này nếu không vượt qua được sẽ. Ha ha, Linh Mục Địch cười lạnh lùng, ẩn ý quá rõ ràng. Nếu không vượt qua ma kiếp thì nguyên thiên vũ giới tàn đời. Bối kinh hoàng cười khẩy nói, ha ha ha, nực cười hết sức, cuộc chiến phong ma ngày xưa thảm khốc thế nào thì ngươi cũng biết rồi, dựa vào mấy con cá tạp hiện tại, chỉ có 3 tạo hóa cảnh mà muốn qua ma kiếp. Linh Mục Địch, đầu óc của ngươi ngày xưa bị, gocchuyenaudio.com, đánh nhũn não rồi sao? Cách chương.